Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1765, Càn Khôn Thái Huyền Trung. Converter Dung Kiều cầu phiếu điên rồi, Dịch Tiểu Phi không có điên, Hoang Huyền sư huynh một quyền, Dịch Tiểu Phi chịu nổi. Dịch Tiểu Phi chỉ là không muốn cùng trở thành khôi lỗi Hoang Huyền sư huynh giao thủ thôi. Hôm nay một quyền này, có Hắc Diệu Linh Giáp bảo vệ, Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có bị thương, mà Dịch Tiểu Phi chỉ là muốn đang mượn lực dùng sức dưới. Tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp, Ngự Hư Tông Tông Chủ, Tử Kiếm Dịch, Dịch Tiểu Phi lòng biết rõ, mình căn bản không phải đối thủ. Lại tới đối phương cho mình mang đến nguy hiểm hơi thở, tựa hồ so với Hiên Viên Tuyết Vũ cũng còn đáng sợ hơn không thiếu. Muốn chạy, Tử Kiếm Dịch thanh âm lạnh như băng, giống như là trong thiên địa xét xử, truyền vào Thiên Táng Bảo Tháp Dịch Tiểu Phi trong tai. Thần thức lực, thần thức cường đại lực, Dịch Tiểu Phi thần thức đã quá cường đại, có thể cùng Tử Kiếm Dịch nếu là dưới so sánh. Trong này chênh lệch liền lớn, Thiên Táng Bảo Tháp thu nhỏ lại dưới, thì phải chui nhập không gian thoát đi. Ung ung, bất quá rất nhanh, liền bị một cổ to lớn lực lượng, trói buộc ở, đây là Tử Kiếm Dịch ra tay. Thiên Táng Bảo Tháp ở Dịch Tiểu Phi thúc dục dưới, không ngừng đụng dãy rủa, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạy khỏi ra Tử Kiếm Dịch nắm trong tay. Giết ta Ngự Hư Tông, nhiều người như vậy, người cứ như vậy chạy, thật lấy vì bằng vào Thiên Táng Bảo Tháp liền có thể đứng ở chỗ bất bại sao? Thật sự là cười nhạo. Không tốt, thằng nhóc thúi lần này không xong. Đại Hắc Cầu cảm thấy nguy cơ, giống nhau Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác được, bởi vì tại trên không trung Tử Kiếm Dịch sử dụng một vật, cái này một vật sử dụng thần cấp linh khí kinh khủng chập chờn cuốn mở. Càn Khôn Thái Huyền Trung. Tông chủ, liền trong tông môn Càn Khôn Thái Huyền Trung cũng cầm tới. Được, lần này người này không chạy thoát. Ngoặc kép, đối với Ngự Hư Tông Đại Thánh mà nói, dĩ nhiên biết bây giờ Tử Kiếm Dịch sử dụng Càn Khôn Thái Huyền Trung. Càn Khôn Thái Huyền Trung bao phủ xuống, đem Thiên Táng Bảo Tháp trực tiếp trần ép xuống. Oanh, phía dưới phế tích trở nên hơn nữa bừa bãi một mảnh, bao phủ đi xuống Càn Khôn Thái Huyền Trung, không ngừng vang lên va chạm tiếng. Đó là Thiên Táng Bảo Tháp đang hướng đâm. Đông, đông, đông, sóng âm không ngừng thay nhau nổi lên, vang khắp Bắc Mười Vực bầu trời. Chư vị, giúp ta giúp một tay. Mượn Càn Khôn Thái Huyền Trung, cưỡng ép luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp, nắm trong tay Càn Khôn Thái Huyền Trung, lại tới Thiên Táng Bảo Tháp đụng, để cho Tử Kiếm Dịch thần sắc cũng tỏ ra rất trầm trọng. Lấy hắn lực một người, vẫn là quá khó khăn, dẫu sao cái này đúng là một cái lâu bền quá trình. Mà nếu là có cái này Ngự Hư Tông những thứ khác đại thánh, đối với mình linh khí chi ở, vậy trận này trường kỳ kháng chiến, thắng nhất định là bọn họ. Càn Khôn Thái Huyền Trung chính là bọn họ Ngự Hư Tông thần cấp linh khí, có thể trấn áp vạn vật. Vạn vật ở Càn Khôn Thái Huyền Trung trong, tất cả là có thể luyện hóa. Tuân lệnh, Ngự Hư Tông đại thánh cường giả rối rít ra tay. Nơi này đồng thời ở Càn Khôn Thái Huyền Trung dưới, trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi không ngừng thúc dục Thiên Táng Bảo Tháp đến cực hạn. Chẳng qua là mỗi một lần đều không cách nào tránh thoát. Chủ nhân, không cách nào thoát thân. Chủ nhân đối với Thiên Táng Bảo Tháp nắm trong tay còn chưa đủ. Thiên Táng Bảo Tháp khí linh thiên rét xuất hiện, vậy làm sao bây giờ? Dịch Tiểu Phi sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới cái này Tử Kiếm Dịch còn có thủ đoạn như vậy, nhất là giờ phút này Dịch Tiểu Phi thành tựu Thiên Táng Bảo Tháp chủ nhân, đã cảm nhận được mãnh liệt luyện hóa lực, đây là dự định đem Thiên Táng Bảo Tháp luyện hóa, cùng ban đầu ở Thánh Minh Cấm Địa dưới, có giống nhau cảm giác, bất quá cái này tốc độ luyện hóa, hiển nhiên là kém hơn Đại Minh Vương tộc cường giả. Thiên Táng Bảo Tháp chủ nhân hiện đang nắm trong tay, chỉ là 70%, mà muốn lao ra bên này, phải đạt tới 100%. Khí Lịch Thiên Táng mở miệng nói, hoàn toàn luyện hóa cần phải bao lâu? 70% nắm trong tay Thiên Táng Bảo Tháp đã không dễ dàng. Lấy từ cảnh giới của mình, làm sao có thể làm được 100% nắm trong tay? 100% nắm trong tay, ít nhất cũng cần Dịch Tiểu Phi đem thực lực tăng lên tới Đại Thánh 8 sao cùng Đại Thánh 9 sao tầng thứ. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có 4 sao Đại Thánh. Muốn ở thời gian ngắn trong tăng lên tới 8 tinh, thậm chí là Đại Thánh 9 sao, hiển nhiên là không thiết thực. Một năm, lấy bọn họ thủ đoạn, Thiên Táng Bảo Tháp bị luyện hóa, cần một năm thời gian. Một năm, đây là ngoại giới một năm, mà Dịch Tiểu Phi nếu là ở trên trời Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian, đó chính là 10 năm, có thể cho dù là 10 năm, tựa hồ cũng không cách nào thay đổi cái gì. Lại nữa thúc dục Thiên Táng Bảo Tháp đi đụng, đột phá Càn Khôn Thái Huyền Trung, yên lặng xuống, Tử Kiếm Dịch không ngừng kích thích, vận dụng Càn Khôn Thái Huyền Trung lực lượng, luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp. Nếu có thể đem Thiên Táng Bảo Tháp luyện hóa, vậy đối với Ngự Hư Tông mà nói, lần này rơi xuống hết thảy Đại Thánh cường giả đều đáng giá. Thiên Táng Bảo Tháp đạt được, vậy ở bên trong Dịch Tiểu Phi giống vậy không cách nào thoát thân. Đến lúc đó Dịch Tiểu Phi trên người hết thảy, bao gồm Hỗn Nguyên Ba Thân, hắn Tử Kiếm Dịch cũng có biện pháp đạt được. Còn có vậy một cái Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, cái này luyện hóa, dẫn động trời đất lực, bầu trời trong mây sấm sét dày đặc, có sấm sét vỗ xuống. Kinh khủng kia sấm sét quấn quanh ở Càn Khôn Thái Huyền Trung. Lão Hắc, ngươi có biện pháp không? Dịch Tiểu Phi không làm được 100% nắm trong tay Thiên Táng Bảo Tháp, hướng bên cạnh nãy giờ không nói gì Đại Hắc cầu hỏi. Không phải còn muốn sao? Nếu là nghĩ đến, ta đã sớm cùng ngươi nói. Bây giờ bản Đại Thánh cũng không có biện pháp. Đây là Ngự Hư Tông Càn Khôn Thái Huyền Trung, ở 12 đại hoàng kim cấp thế lực trong, cái này một kiện thần cấp linh khí, tương đối nổi danh, ở luyện hóa lên, có đặc biệt một mặt. Lúc này, Thiên Táng Bảo Tháp cũng quấn lên liền sấm sét. Cái này lôi đình lực, đã không thấp hơn lôi kiếp. Lôi kiếp, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Lôi đình này lực lượng, Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được, cái này giống như là lôi kiếp, dẫn động lôi kiếp, tiến hành luyện hóa, chủ nhân, sợ rằng một năm thời gian cũng kiên trì không tới, có lẽ chỉ có nửa năm. Khí Linh Thiên, rét, lo lắng mở miệng nói, lôi kiếp, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lầm bầm mở miệng, không ngừng nói thầm. Ngay sau đó vậy lơ lửng không chừng ánh mắt, trở nên kiên nghị đứng lên. Thiên, rét, đem Thiên Táng Bảo Tháp ra lôi kiếp, dẫn dắt tiến vào bên trong. Ta phải dùng cái này lôi kiếp thối thể. Chủ nhân, cái này lôi kiếp cũng không phải là thông thường lôi kiếp. Trời đất lực sinh ra lôi kiếp đã rất đáng sợ. Hơn nữa đối phương cái này một kiện thần cấp linh khí, đem lôi kiếp truyền đạo lúc tới, trong uy lực lại là tăng lên gấp mấy lần. Khí Linh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, cái này đúng là rất mạo hiểm sự việc. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã hoàn toàn không có cách nào, mặc dù rất nguy hiểm, coi đây là Dịch Tiểu Phi cơ hội. Mình thái hư luyện thể thuật, không cách nào đột phá 14 tầng. Nếu là đột phá 14 tầng, có lẽ có sức sống, mà dùng lôi kiếp thối thể, cái này có thể để cho bản thân có cơ hội đột phá thái hư luyện thể thuật 14 tầng.